Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 150, bại lộ vi minh chủ tam thư hữu hội hạ canh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam âm thanh này vừa phát ra tất cả tràn ngập tiếng hô hào trên chiến trường rồi lại tĩnh lại một giây. Đường Lăng theo bản năng liền quay đầu lại, nhìn thấy thành chủ đã đuổi hắn bay ra khỏi không trung. Chiếc áo choàng đen bay trong đêm gió, khiến hắn trông như một vị thần cao lớn. Mẹ nó, ta sẽ không bị phát hiện đâu. Đường Lăng có được hình tượng như hù trụ càng có chút, tự tác đa tình, chiến trường náo loạn, vách núi sườn nhỏ có vẻ hắc ám, chẳng ai để ý tới hắn chỉ là một con kiến nhỏ. Nhưng theo ý thức bản năng, Đường Lăng vẫn nằm úp xuống, hắn quyết định không màng đến xấu hổ vẫn leo đến vách núi nhỏ bên đó. Mà ốc phu trong lời nói cũng không có chút gì đáp lại trong đó, Hằng cười lạnh nhạt một cái, rồi từ từ giơ tay lên nắm lấy, bỗng nhiên khí quặn lên làm đau mạnh phía bụng dưới. Chính là khoảnh khắc này, vách đá hắn nắm hắc đen lại, liền rơi vào giữa đám đông chung. Trời đất lúc này, cứ như tĩnh lại một giây, lấu ốc phu làm trung tâm, phạm vi 300 thước của đám đông xác ướp nổi dậy hắc mạng, xác chết vô thanh bắt đầu động, quái dị, kỳ quái, từng miếng lớn từng miếng ngã xuống. Sau đó, hắc mạng chìm vào đám xác dưới chân đại địa, một trận chấn động trong nháy mắt cùng với một âm thanh trầm trọng trầm đục giống như động đất. Cơn chấn động này tạt vào sườn núi Đường Lăng, thân thể cũng theo lối này rơi xuống, suýt nữa ói ra. Làm cái gì thế? Đường Lăng mở miệng muốn mắng, nhưng nghĩ lại sợ mở miệng sẽ bị nhập vào nước phun ra. Thực lực cường đại, sẽ không có cảm xúc của kẻ yếu. Đường Lăng không phải là người thích giảng đạo đức, hắn đương nhiên đổ lỗi cho ốc phu, ngay cả khi những người khác không biết đến sự tồn tại của hắn ta. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Đường Lăng bất chấp, sinh khí, và chết lặng nhìn một cách hoài nghi vào khu vực nhà kho dưới đồi. Tại thời điểm này, khu vực nhà kho không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu. Sau cú đấm, ốc phu chiếm một vị trí mờ nhạt ở lạc quyền chỗ, và chiếc máy bay kiểu con thoi quấn quanh hắn. Đường Lăng nghĩ rằng cả đời không thể quên được hình ảnh này. Dưới tử nguyệt, ốc phu khoác áo màu đen tựa như đứng trên một hòn đảo cô độc. Bởi vì trong phạm vi 100 mét trừ vị trí mà hắn đứng, xung quanh đều sụp đổ, mà vết nứt lớn đến tận khu kho hàng. Nếu chỉ có điều đó, Đường Lăng cũng không quá sốc và khó tin. Điểm mấu chốt là cú đấm của ốc phu làm cho Đường Lăng nhìn thấy. Câu trả lời cho câu đố trong khu vực nhà kho. Hóa ra là dưới lòng đất, không có sai, lòng đất trống rỗng. Khi mặt đất sụp đổ, nó cho thấy một không gian rộng lớn dưới lòng đất tương tự như các cống thoát nước văn minh trước đây trong các khu định cư, và các lối đi và hang động rõ ràng được khai quật bởi dấu vết nhân tạo nối chúng vào một không gian nhỏ. Trong đó, có một đống thi nhân. Đây là khu vực nhà kho. Nguồn gốc của việc thi nhân cuồn cuộn là do nơi này đi ra sao? Đây có phải là lý do khiến thi nhân vương đột nhiên biến mất? Thì ra là chúng trốn dưới lòng đất, trên cơ sở của dự án nước văn minh trước đây, ai đã tạo ra một không gian ngầm như vậy? Ai im lặng và giấu quá nhiều thi nhân trong không gian ngầm? Thi nhân không có trí tuệ, làm sao có thể dễ dàng chỉ huy như vậy? Ngoài ra, làm thế nào mà thi nhân vương và tinh anh xung quanh nó cũng ẩn nấp trong không gian dưới lòng đất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng nắm chặt bàn tay đang run rẩy trước khi nó mở đi, lóe lên, và một số suy nghĩ đã bị đè nén trở nên rõ ràng. Còn có thể là ai? Là hắn, nhất định là hắn, chiếc áo choàng đen tóc bạc với thủ đoạn, phương tiện đặc biệt của hắn, có một cái bóng của sự tham gia của hắn. Chẳng lẽ cửu nhân vẫn luôn ẩn nấp trong khu an toàn 17? Trong lòng Đường Lăng ngọn lửa thù hận như thiêu đốt cùng với một loại cảm xúc khó diễn tả đan xen vào nhau. Sự khó chịu này thực sự rất dễ hiểu, bởi vì một dự án ngầm lớn như vậy được thực hiện dưới con mắt của hàng rào hy vọng mạnh mẽ nhất trong khu vực an toàn 17. Điều đó có nghĩa là gì? Vấn đề chỉ có thể chỉ ra một điểm, khu vực an toàn 17. Không có kẻ phản bội hay gián điệp, mà chính mình còn cần ở trong khu vực an toàn 17, hy vọng hàng rào bên trong lớn dần. Ốc phô thành chủ có biết không? Hắn ta đang nghĩ gì? Vì hắn có thể mà ở đây, thì phải biết điều gì đó. Nhưng nếu hắn biết tại sao không ngăn cản, Đường Lăng phát hiện ra sự tình phức tạp hay là do thế giới này phức tạp? Phức tạp đến mức hắn không hiểu, ta sẽ nói lại lần nữa, dừng tất cả lại ngay lập tức. Nội khố về sau còn muốn làm bộ như không có việc gì sao? Ốc phu đứng yên, giọng nói to hơn, vang vọng trong chiến trường của toàn bộ tàn tích. Đồng thời An Đức Lỗ, người đã hồi phục bình yên, bắt đầu cảm thấy khó chịu một lần nữa, nhưng vẫn bình tĩnh lại rất nhiều trước đó. Thành chủ phải biết một cái gì đó, nhưng, An Đức Lỗ đã hình dung ra hơn 3 khả năng, mỗi khả năng có thể phù hợp với tình hình hiện tại, nhưng mỗi khả năng có thể không ảnh hưởng đến mọi thứ mà hắn lo lắng. Do đó, hắn hoàn toàn lấy lại được sự lạnh nhạt và nhẹ nhàng nói với Hư Khắc. Đi thôi, quay lại đi. Trò chơi này đã diễn ra ở đây, nó sắp kết thúc rồi. Nhưng, thành chủ dường như biết điều gì đó. Khuôn mặt của Hư Khắc rất khó coi, và sức mạnh của thành chủ khiến hắn chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất. Tử Nguyệt Sĩ đã đột phá. Nếu thành chủ biết thì An Đức Lỗ không nguy hiểm lắm sao? Hư Khắc cảm thấy rằng với chính bản thân mình, hắn chắc chắn không thể bảo vệ An Đức Lỗ. Không sao, không có gì đáng ngạc nhiên khi biết một số điều, thật dễ dàng để nghĩ về nó, nhưng nó không nằm trong khu vực an toàn 17, hoặc có liên quan. Thành chủ sẽ không làm gì dễ dàng, hắn có những cân nhắc riêng và sẽ lựa chọn, giữa tin tôi đi, An Đức Lỗ vươn tay chạm vào mái tóc vàng của Hư Khắc nói với một nụ cười. Vẫn còn rất khó để bỏ thói quen của một đứa trẻ. Hư Khắc hắn này luôn thích khóc và chạm vào đầu mình. Bây giờ, là không thể tìm ra manh mối, nhưng khi Hư Khắc bất an, thói quen chạm vào tóc không thể bỏ được. Câu nói của An Đức Lỗ khiến Hư Khắc cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không còn hỏi nữa, gật đầu và nói. Hãy quay lại, quăng một đêm và trì hoãn rất nhiều thời gian tu luyện. Đường Lăng tự nhiên không biết sự an tâm giữa An Đức Lỗ và Hư Khắc bởi vì tại thời điểm này, hắn đang bị bao bọc trong sự khó chịu lớn, và vô số chi tiết và manh mối trong não đan xen. Thật khó để phân loại và bối rối cùng một lúc, tiếng la hét của Ốc Phu không biết liệu có ảnh hưởng gì không. Nhưng Đường Lăng không thể chờ kết thúc của vở tuồng này. Bởi vì chuyển kế tiếp rất khó để đoán ra theo bản năng Đường Lăng đã nghĩ phải tránh đi ít nhất là trong cái giai đoạn này, hắn còn không muốn nghĩ sâu vào nó. Yo Ốc Phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Đạo Nhĩ dường như đang trở nên cường đại trở lại. Từ đầu trận chiến trong nhà kho, bốn chiếc áo choàng đen và mặt nạ trắng đứng trên đỉnh đồi vẫn đứng yên. Sau khi xem màn trình diễn tuyệt vời của Ốc Phu, giọng nói của Âm Dương trước đó đã khen ngợi một câu, nhưng giọng điệu không quá bất cần. Kế hoạch của ngươi là một thất bại, không quan tâm đến lời khen ngợi của Âm Dương quái khí. Hình người như một con quái vật vẫn sử dụng giọng điệu kỳ lạ và đánh giá một cách mờ nhạt. Dù sao, đừng quan tâm, ta không mong đợi thành công. Vào thời điểm này, người đã giải thích cho nhân vật quái vật trước đây, trước tình huống này, rõ ràng hắn ta đã không mất nhiều, như trước, bất kể thành công hay thất bại. Hắn sẵn sàng trở nên bất khả chiến bại, còn bây giờ thì sao? Có cần phải để ý lời kêu gọi của Ốc Phu không? Mặc dù cuộc khủng hoảng ở khu vực nhà kho đã được giải quyết, trận chiến quanh vạn năng viên thạch vẫn tiếp tục, và một người khác mặc áo choàng đen có vẻ hơi khó chịu. Ốc Phu mang đến 20 cái tinh anh từ Nguyệt chiến sĩ, trong lúc nhất thời ổn định tình huống, nhưng thú loại cùng biến dị côn trùng cuồn cuộn không dứt như thế đi xuống, cho dù này đó tinh anh từ Nguyệt chiến sĩ cũng sẽ có chống đỡ không được đích thời điểm. Sau đó, chỉ còn một con đường, một cuộc chiến toàn diện, và cuộc chiến toàn diện khốc liệt nhất, lâu dài. Rõ ràng với mọi người rằng Ốc Phu muốn làm dịu đi rào cản hy vọng và có được một thời gian nghỉ ngơi. Trận chiến đầy đủ chỉ là lựa chọn tồi tệ nhất. Câu hỏi này, một số khó chọn, tôi phải nói rằng Ốc Phu này rất thông minh, biết rằng tình hình đã cân bằng. He he he, vào lúc này, giọng nói cũng có chút âm dương. Điều đó, đại nhân, chúng ta nên chọn như thế nào? Vào lúc này, giọng nói giải thích mọi thứ cho quái vật không thể không hỏi âm dương, và dường như âm dương chiếm ưu thế trong bốn con số. Lấy hay bỏ, không tồn tại sự lựa chọn này, bởi vì đã muốn không đạt được lúc ban đầu đích mục đích. Ngươi chẳng lẽ còn thật sự nghĩ muốn vạn năng nguyên thạch bị này không có chỉ số thông minh gì đó chia cắt đi nhất bộ phân sao không? Kỳ quái trả lời một câu. Vì vậy, chúng ta sẽ ngừng chiến đấu ngay lập tức chứ? Hãy để mọi thứ như chưa xảy ra. Người yêu cầu cần phải có được sự khẳng định cuối cùng về âm dương. Không, chúng ta đã nói những lợi ích tốt trước đó, và chưa nhận được. Chúng ta đã phải trả giá cho trận chiến này. Ốc Phu không thể nghĩ đến sự tham gia của chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với sự tức giận của mình, quái vật không nhịn được mở miệng, và cảm thấy không hài lòng trong giọng điệu của hắn. Trước sự bất mãn của con quái vật, người đặt câu hỏi cuối cùng đã mất kiên nhẫn và nói một cách thản nhiên. Lợi ích của ngươi, chúng ta đều có sự sắp xếp của riêng mình. Cho dù lúc này ngưng chiến, cũng có biện pháp cho các ngươi có được những đặc ân khác. Ngươi xác thực vấn đề này chứ, kia chính là 3 tấn vạn năng nguyên thạch. Hiện tại Ốc Phu chính là đã trở lại, quốc hội không còn tiếng nói cao nhất trong khu vực an toàn số 17, vậy giá trị mà ngươi mang đến là gì? Ốc Phu phủ định một câu, như vậy liệu có thể nói quái vật kia đã cố hết sức chăng? Người hỏi câu hỏi không kiên nhẫn, mất bình tĩnh vung tay đánh gãy con quái vật bằng một cái. Ông nói thẳng, Ốc Phu đã trở lại, những gì chúng tôi đã sắp xếp sẽ chỉ có giá trị hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đánh giá thấp những con chip chúng tôi gửi cho bạn. Nếu Oppo không quan tâm, hắn sẽ không ngồi ở vị trí đó. Có lẽ, bởi vì Oppo đã trở lại, các ngươi thậm chí có thể được đến 5 tấn vạn năng nguyên thạch. Nghe đến đây con quái vật kia không thèm nhắc lại, người hỏi một lần nữa nhìn Âm Dương với giọng điệu tôn trọng. Đại nhân, đây có phải là một thỏa thuận ngừng chiến không? Này, còn gì nữa không? Ta cần gì, ngươi rất rõ ràng. Nhưng một số điều sau khi đình chiến, chẳng hạn như nắm lấy cơ hội để làm sạch nếu bạn không thể làm điều đó. Thì, sự kỳ lạ Âm Dương cuối cùng đã cho một câu trả lời tích cực. Ngữ điệu thản nhiên lại làm cho người ta cảm thấy run sợ. Mặt khác, sự kỳ lạ của Âm Dương không quan tâm đến cảm giác của người tìm hiểu. Một chiếc áo choàng đen quay lại và nhảy vào màn đêm. 5 tấn vạn năng nguyên thạch. Quái vật kia ở kỳ quái biến mất về sau, cũng bước ra vài bước đi tới đỉnh đích bên cạnh nhắc nhở một câu hỏi người, liền theo đỉnh chỗ nhảy xuống. Chỉ có hai nhân vật còn lại trong ngọn đồi của 4 chiếc áo choàng đen ban đầu. Lúc này, có người hỏi thăm hỏi một người khác, bắt đầu kế hoạch thất bại, dừng trận chiến trước, chính là, đại nhân, mượn 5 tấn vạn năng nguyên thạch cho hắn sao không? Phía trước đâu có đích chính là 3 tấn. Người thân ảnh ngữ khí bên trong mang theo không cam lòng, hắn tựa hồ có chút chán ghét quái vật kia. Ngôn ngữ cổ của Đông Thắng Châu chuẩn bị công bố, sự kiện lớn không bị giới hạn người trải nghiệm. 5 tấn đá năng lượng đã biến mất, chẳng lẽ ngươi không phát hiện một vấn đề sao? Không chỉ nói 5 tấn vạn năng nguyên thạch, cho dù đây có là phế tích chiến trường một chỉnh khối vạn năng nguyên thạch, chúng ta đi theo đại nhân đều không thể phát hiện bằng mắt thường đâu. Người hỏi câu hỏi luôn luôn thể hiện sự quan tâm, hỏi người có sự quan sát tỉ mẫn và suy nghĩ sâu sắc không vậy? Ý đại nhân là, còn có thể có ý gì khác chứ? Chúng ta chỉ cần tuân theo nó một cách kiên định, có rất nhiều lợi ích lớn hơn viên đá năng lượng, rốt cuộc thế giới đã thay đổi và trở nên to lớn. Có lẽ chỉ có ích ngồi đáy giếng mới để ý đến viên đá năng lượng. Với câu này, người hỏi câu hỏi này cũng đi dưới ngọn đồi. Con số kèm theo âm thanh và nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Đường Lăng cẩn thận đi đến đỉnh ngọn núi nhỏ, hắn cố ý lựa chọn đi đường vòng, dài và xa hơn, mục đích chính là để tránh né đèn pha. Chỉ cần bay qua sườn đỉnh núi, tuy nhiên mặt bên kia của sườn núi hoàn toàn không nằm trong phạm vi mà đèn pha có thể chiếu đến. Như vậy Đường Lăng có thể đi nhanh hơn, và sẽ trở lại hàng rào hy vọng sớm hơn. Cũng không biết có phải đã xảy ra ảo giác gì hay không. Đường Lăng cảm giác không khí có mùi thơm ngọt đến nghẹt thở. Chẳng lẽ là chính mình rất đói bụng cho nên ngay cả không khí cũng cảm thấy rất ngon. Đường Lăng nhịn không nghĩ rằng mình lại có một suy nghĩ quái gở như vậy trong đầu, nhưng loại đói này với loại đói thường ngày được tạo ra từ cảm giác của xương tủy trong một ngày bình thường không giống nhau, chỉ là Đường Lăng xác định anh thực sự đói. Sự khác biệt tinh tế này chỉ được cảm nhận bởi cá nhân Đường Lăng. Tại sao, nó, sẽ không đói, Đường Lăng nghĩ rằng nó nên liên quan đến viên pha lê bị chính mình nuốt chừng. Và tại thời điểm đó, có một khao khát mạnh mẽ cho sự kết tinh, và sợ rằng nó đang điều khiển chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với điều này, sự phức tạp chỉ được hiểu như là chính. Nó đang tạo ra sự khủng hoảng đồng thời cảm thấy sự yếu đuối, vì vậy cần phải được bổ sung để thêm năng lượng. Mặt khác khi thu được kết tinh của cấp 3 biến dị tinh thể của Đường Lăng, nó không có nhu cầu nuốt kết hợp với ghi chú của người dân, với sự thông minh của Đường Lăng, thật dễ dàng để đưa ra kết luận. Trừ khi đó là phương sách cuối cùng, hoặc nuốt chửng tinh thể đó với độ nguy hiểm cực kỳ lớn. Chính là, hoàn toàn không có lợi sao. Đường Lăng trên mặt hiện ra một chút cảm giác hưng phấn, lúc này Đường Lăng đã mơ hồ thấy được đáp án, nóng vội muốn thử một lần. Cách chương.